Câu hệ mỹ nhân như thế nào ho ra máu sổ tay? Tác giả, Nguy Hòa. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 10, đệ 10 chương. Này một tiếng lạnh băng giận mắng. Gọi trở về Ân Lĩnh Tây một chút thần trí, hắn giấu đi trong mắt ám sắc. Như là không biết đã xảy ra cái gì dường như. Thống khổ cuộn tròn thân thể. Thấp thấp nỉ non, khó chịu. Sư tôn, ta đau quá, ta đau quá. Vừa rồi hận không thể đem người nuốt ăn nhập bụng tàn nhẫn kính biến mất hầu như không còn. Đáng thương cực kỳ, phất chi hơi thở không xong. Nghe thấy Ân Lĩnh Tây thanh âm. Theo bản năng lại tiến lên một bước. Nhưng giây tiếp theo hắn nghĩ đến vừa rồi mãnh liệt hôn. Lại đột nhiên dừng lại. Hắn đầu ngón tay chậm rãi nắm chặt. Ở lòng bàn tay véo sang tháng nha hình dấu vết cánh môi thượng nóng rực đau đớn cảm hóa thành dày. Đặc tế châm, lại toàn lại chướng đâm vào trong lòng, từ mấy ngày trước đây hắn biết Ân Lĩnh Tây có tâm duyệt. Người lúc sau, liền vẫn luôn đối hắn tránh mà không thấy, đây là chính hắn trong lòng sinh ý nghĩ sằng bậy. Không cần phải lại đem hắn trong sạch đơn thuần đệ tử xà tiến vào. Hắn cho rằng chính mình trốn tránh là có thể tránh đi. Nhưng là này vô căn tơ hồng sinh ra tới nghiệt duyên. Lại không phải dễ dàng như vậy là có thể né qua đi, phất chi bất quá là ngây người một lát. Cuộn tròn trên mặt đất Ân Lĩnh Tây tình huống liền chuyển biến bất ngờ. Hắn đồng tử nhan sắc càng thêm ám trầm, cả người run lên, không ngờ lại nôn ra một búng máu tới. Hỗn loạn linh khí càng thêm bạo ngược, Ân Lĩnh Tây hơi hơi mở mắt ra. Dãy dụa chiều phất chi phương hướng duỗi tay, thanh âm khàn khàn. Trong miệng lặp đi lặp lại chỉ có một chữ. Ngoặc kép, đau, phất chi thở dài. Cuối cùng là thỏa hiệp. Lại lần nữa lại đây. Trầm mặc đem Ân Lĩnh Tây nâng dậy tới ngồi xong. Sau đó chính mình một liêu vạt áo. Ngồi ở hắn đối diện, bão nguyên thủ nhất. Tịnh linh đài, thanh âm lạnh lùng trong trẻo hiển nhiên không đủ để đánh thức Ân Lĩnh Tây thần trí. Phất chi đành phải lại đến gần rồi một ít. Ngón tay thon dài để ở Ân Lĩnh Tây trên vai. Tiếp tục dùng linh lực thong thả trải vuốt lại trong thân thể hắn loạn lưu, lần đầu tiên trải vuốt. Bị bắt gián đoạn, Ân Lĩnh Tây hiện tại đã có tẩu hỏa nhập ma bệnh trạng. Cho nên này lần thứ 200 triệu không thể lại lần nữa tách ra, phất chi môi mỏng hơi nhấp. Thu liễm trong lòng phân loạn suy nghĩ. Thần sắc nghiêm túc dần dần mà. Hai người chi gian khoảng cách. Càng ngày càng gần, tẩu hỏa nhập ma, đơn thuần đệ tử. Như là không có cảm giác an toàn giống nhau. Hướng tới phất chi chậm rãi dựa lại đây, phất chi chuyển vận linh lực lòng bàn tay dùng vài phần lực. Lãnh đạm nói, chớ có lộn xộn, ngươi, nói còn chưa dứt lời. Hắn liền nhận thấy được chính mình bên gáy một ngứa. Ân Lĩnh Tây cùng hắn dựa vào cực gần. Lúc này nóng rực phun tức rừng ở hắn trên cổ. Hắn ấu khuyển dường như, quyến luyến ở hắn bên gáy cọ cọ, môi như có như không hôn, lưu lại linh tinh nhu tình, phất chi tay hiện tại còn để ở hắn trên vai. Hai người hiện tại tư thế, cực kỳ giống một cái kháng cự lại thân mật ôm, Ân Lĩnh Tây ỉ vào phất chi sẽ không đẩy ra hắn. Càng thêm làm can, bén nhọn răng nanh ngậm khởi phất chi bên gáy ra thịt chậm rãi cắn xé. Hắn không chút nào thương tiếc. Cắn địa phương thực mau liền đổ máu, mi diễm màu đỏ theo thon dài trắng nõn cổ hoàn toàn đi vào vạt. Áo, ở ngân bạch áo ngoài nở rộ điểm điểm lãnh diễm hồng mai, hắn tham luyến ngửi ngửi hỗn loạn lãnh. Hương mùi máu tươi, lại một chút đem chảy ra huyết mút tịnh, chỉ còn lại ấm áp thấm ướt xúc cảm, lại thực mau biến thành phiếm ngứa ý đau. Kiếm tôn thân mình cứng đờ lợi hại. Lại nửa phần động tác cũng không có, hắn biết được hắn này đệ tử hiện giờ tẩu hỏa nhập ma thần trí. Không rõ, không biết là đem hắn trở thành ai mới làm loại này thân mật sự tình. Nhưng nếu là như thế này có thể cho Ân Lĩnh Tây trong cơ thể hỗn loạn dòng khí thuận lợi vài phần. Phất chi trầm mặc cúi đầu, tùy ý Ân Lĩnh Tây ở hắn cần cổ nổi điên, chờ đến Ân Lĩnh Tây thân thể trạng huống vững vàng xuống. Dưới. Phất chi mới đưa một cái tay khác nâng lên tới. Sau đó đối với Ân Lĩnh Tây sau cổ hung hăng một phách. Nằm ở hắn cần cổ người cứng đờ. Tức khắc tá sức lực. Ngã vào hắn trên vai, hai người ly đến cực gần. sợi tóc dây dưa ở bên nhau, lạnh như bầu trời hàn nguyệt kiếm tôn tĩnh tọa. Nửa bên mặt giấu ở bóng ma, thấy không rõ thần sắc. Thật lâu sau, hắn mới đưa ân lĩnh tây nâng lên, đỡ đến chính mình tẩm cung, hôn mê hắc y thiếu niên nằm ở trên giường. Phất Chi ở mép giường đứng hồi lâu, mới mấy không thể tra thở dài một tiếng, mới lạ thấy hắn kéo hảo chăn, khom lưng thời điểm, hắn vươn tay chạm chạm ân lĩnh tây cái trán, thăm đến không có việc gì lúc sau mới vừa rồi thu hồi, tựa hồ hãy còn giác không đủ. Phất Chi đi phía trước ở chỗ này bày ra một cái phương tiện dọ thám biết ân lĩnh tây tình huống phụ. Linh trận, mới đi gian ngoài nghỉ ngơi, môn đóng lại lúc sau. Hôn mê, ngoan đồ đệ liền mở bừng mắt. Hắn chậm rãi ngồi dậy, ngón tay vô ý thức mà sờ sờ chính mình cái trán. Nơi đó tựa hồ còn tàn lưu Phất Chi ngón tay hơi lạnh độ ấm cùng đặc thù lãnh hương. Ân lĩnh tây rũ xuống mắt, mép giường doanh doanh vận chuyển phụ linh trận cùng trên người cái chăn. Tựa hồ đem vừa rồi hắn cố ý xây dựng ra tới nùng tình hòa tan. Chỉ còn lại có vài phần trống vắng yên tĩnh, bên kia. Phất Chi vừa mới tới rồi gian ngoài. Liền nghe thấy chính mình thần thức mềm kỳ kỳ báo cáo. A Nhuyễn, trước mắt mảnh nhỏ thu về độ 45%. Phất Chi đóng cửa lại. Không mặn không nhạt ừ một tiếng, A Nhuyễn từ hắn thần thức bay ra tới. Tò mò, chủ nhân, ngươi vừa rồi làm gì đánh vựng hắn a? Tiếp tục đi xuống thu hồi độ khẳng định sẽ càng cao a. Phất Chi cười cười. Sai rồi, ta nếu làm hắn tiếp tục đi xuống, thu hồi độ tuyệt đối sẽ không lại một chút ít biến hóa, A Nhuyễn mở mịt. A, Phất Chi nhạc làm người sư. Cử cái thông tục dễ hiểu ví dụ cấp nhà mình nắm giải thích, nếu ngươi muốn ăn một miếng thịt. Này khối thịt thực dễ dàng liền ăn tới rồi. Thả muốn ăn vài lần liền ăn vài lần. Ngươi được đến thỏa mãn. Còn sẽ vẫn luôn nghĩ này khối thịt. A Nhuyễn thành thành thật thật lắc đầu, Phất Chi nhướng mày. Nếu này khối thịt ở ngươi trước mắt vẫn luôn hoàng, nhưng ngươi cố tình ăn không đến, ngươi lại như thế nào? A Nhuyễn như suy tư gì? Ta sẽ càng ngày càng muốn ăn. Phất Chi đem chính mình mắt thượng hắc trù cởi xuống tới. Trước mắt sương mù mênh mông, mơ hồ có thể thấy rõ một ít bóng dáng, hắn đáy mắt mỉm cười. Duỗi tay khẽ vuốt một chút cần cổ phân loạn hồng mi dấu cắn. Thanh lãnh thanh âm mạc danh mang theo vài phần mê hoặc ý vị, sở hữu hết thảy đều có thể bị trở. Thành đánh cờ cân lượng, nhưng không chiếm được, mới là tốt nhất. Tỉ như một khối có dụ hoặc lực thân thể. Lại tỉ như, hắn đem hắc trù ở chính mình đầu ngón tay quấn quanh một vòng. Hơi hơi câu môi, hư vô mờ mịt chân tình, sao sao sao sao sao sao ngày thứ hai. Phất Chi vừa mở ra môn, liền đã nhận ra ân lĩnh tây hơi thở, ân lĩnh tây sắc mặt áy náy đứng ở bên ngoài. Trong tay phủng đựng đầy đồ ăn sáng mộc bàn, hắn nhìn đến Phất Chi mở cửa lúc sau. Ánh mắt sáng ngời, tiến lên nửa bước, đầy mặt hổ thẹn, sư tôn, đêm qua là đệ tử tu vi không tinh, mới đưa đến tẩu hỏa nhập ma, ngôn hành cử chỉ nhiều có lỗ mãng, còn thỉnh sư tôn chớ trách. Phất Chi vừa mới tỉnh ngủ, quần áo chỉ chọn một kiện đơn giản khoác ở trên người. Mặc phát chưa thúc, tán ở sau người, hắn bên gáy giấu cắn lau linh dược, biến mất không ít. Chỉ còn lại có linh tinh vệt đỏ. Không nhìn kỹ nhưng thật ra nhìn không ra tới. Phất Chi duỗi tay gom lại áo ngoài, quay đầu đi. Sau một lúc lâu, thấp giọng nói, ngoặc kép, người nhớ rõ đêm qua đã xảy ra cái gì? Ân lĩnh tây nhớ rõ một chút. Hắn thanh âm hổ thẹn, lại bên môi lại dơ lên một mặt cười ác liệt mà nghĩ đương nhiên nhớ rõ rành mạch. Phất Chi vô ý thức mà buộc chặt ngón tay. Một lát sau, lạnh lùng nói, việc này không cần lại nói, cũng không thể cùng người khác nói, cho dù là vô tình. Truyền ra đi lúc sau, thầy trò loạn luân bêu danh liền nói không rõ, hắn không sao cả thanh danh, cũng không để bụng này đó, nhưng là ân lĩnh tây còn tuổi trẻ, mấy thứ này trăm triệu dính không được, hắn nhíu mày. Vừa định lại dặn dò vài câu. Liền nghe thấy một tiếng quen thuộc cười khẽ tự ngoài điện truyền đến. Thực mau, thanh âm này chủ nhân liền đến trong điện. A Phất. thương dưỡng như thế nào? Một áo xanh đầu bạc nam tử dùng trong tay ngọc tiêu đẩy ra trong điện lụa mỏng. Đạp bộ tiến vào, thấy rõ Phất Chi cùng Ân Lĩnh Tây hai người chi gian thần thái lúc sau. Hơi chút một đốn, không giấu vết mà híp híp mắt, Phất Chi hướng hắn gật đầu. Tiểu sư thúc, Ân Lĩnh Tây nhíu mày đánh giá một chút Cố Miên Lương. Sau đó thấp giọng nói, gặp qua sư thúc tổ, Cố Miên Lương nhướng mày, lại không theo tiếng, đem người bỏ qua cái hoàn toàn. Hắn hơi hơi dương mắt, a Phất, ngươi sao nghỉ ở gian ngoài? Không đợi Phất Chi tưởng hảo như thế nào trả lời, hắn lại cực kỳ tự nhiên đi lên trước tới, đem Ân Lĩnh Tây ngăn cách, vươn tay, hơi hơi cúi đầu, thế Phất Chi gom lại trên vai áo ngoài, theo sau đem dịch ở bên trong sợi tóc ôn nhu liêu ra tới. Bất đắc dĩ thở dài, a Phất, người như thế nào còn cùng khi còn nhỏ giống nhau, kêu ta như thế nào yên tâm, ra ngoài Ân Lĩnh Tây dự kiến. Hắn này xưa nay lãnh đạm không mừng người khác tới gần sư tôn. Thế nhưng ngoài ý muốn an tĩnh, hắn chợt nhớ tới hắn vừa mới bái nhập Phất Chi môn hạ kia một ngày. Đi Thanh Trúc Sơn tìm hắn thời điểm, chính là cái này kêu Cố Miên Lương nam nhân. Tư thái cùng Phất Chi phi thường thân cận ái muội, Cố Miên Lương cười cười. Đi thôi, đi ngươi tẩm cung, hắn thập phần quen thuộc mà hướng tới Phất Chi phòng đi qua đi, Phất Chi sắc mặt. Bất đắc dĩ, do dự một chút, theo đi lên, bọn họ chi gian tựa hồ có loại ở chung đã lâu ăn ý tồn tại. Không cần nhiều lời, là có thể sáng tỏ đối phương muốn làm cái gì, Ân Lĩnh Tây nắm thật chặt trong tay mộc bàn. Phát ra cực nhẹ khách khách thanh. Hắn mặc không lên tiếng mà đi theo vào tẩm cung, Cố Miên Lương đem Phất Chi ấn ở kính trước. Chính mình móc ra một phen tinh xảo bạch ngọc sơ. Khớp xương rõ ràng ngón tay thu nạp một chút Phất Chi đầu tóc. Ôn nhu cho hắn thúc lên, ngón tay xuyên qua sợi tóc cảm giác thực thoải mái, Phất Chi an an tĩnh tĩnh. Mà ngồi, mở miệng nói, phiền toái tiểu sư thúc, ngươi từ nhỏ chính là ta chăm sóc. Có cái gì phiền toái không phiền toái, Cố Miên Lương ánh mắt mỉm cười. Thong thả ung dung mà cho hắn thúc hảo sợi tóc, rũ xuống mắt thời điểm. Lại thoáng nhìn Phất Chi bên gáy tàn lưu linh tinh vệt đỏ, này vệt đỏ thật nhỏ. Không nhìn kỹ một chút cũng nhìn không ra tới. Cũng không như là hoan ái sau lưu lại dấu vết, Cố Miên Lương nhìn một lát. Nhạy bén mà nhận thấy được một tia không thích hợp, hắn ngón tay một đốn, theo sau nheo lại mắt. Giơ tay bao phủ đi lên, lòng bàn tay ấn ở mặt trên, sau một lúc lâu. Hắn mềm nhẹ nói, a Phất ngày gần đây, đi đâu chút địa phương, hoặc là gặp được người nào. Phất Chi bị hắn sơ thoải mái, trong lòng lười biếng mà trả lời, không gặp được người nào, chỉ gặp chó điên, trên mặt lại không hiện. Hắn nghiêng đầu tránh đi Cố Miên Lương tay, nói. Chưa từng, nói liền phải đứng lên, Cố Miên Lương một tay đè lại bờ vai của hắn. Lại đem hắn ấn trở về, hắn giấu đi đáy mắt do dự đen tối. Hơi hơi mỉm cười, đem bạch ngọc sơ thu hồi tới. Lại lấy ra một tiểu vại thuốc mỡ. Lấy ra chút bôi trên Phất Chi bên gáy vệt đỏ thượng. Tư thái thân mật thuốc mỡ lạnh lẽo xúc cảm thình lình đánh úp lại. Phất Chi theo bản năng trốn rồi một chút tiểu sư thúc. A Phất bên gáy có chút tiểu vết thương. Ta xử lý một chút, Phất Chi thân thể mấy không thể tra một đốn. Nháy mắt liền nhớ tới tối hôm qua Ân Lĩnh Tây rừng ở hắn cần cổ nóng rực hơi thở. Nhĩ tiêm đằng khởi hơi say hồng ý. Hắn có chút không được tự nhiên mà mím môi. Không cần phải nhiều lời nữa, Ân Lĩnh Tây như cũ bưng mộc bàn đứng ở bên cạnh. Trên mặt cười đã biến mất hầu như không còn, tự này nam nhân tới lúc sau. Hắn này sư tôn giống như là đem hắn đã quên giống nhau, hắn híp mắt nhìn trước mắt một màn này áo. Xanh đầu bạc tuấn Mỹ nam tử ở bộ dáng lãnh đạm kiếm tôn phía sau ôn tồn cười nhạt. Hai người một lập ngồi xuống. Phía trước gương ánh bọn họ phảng phất trời sinh phù hợp thân ảnh. Tựa như một bức xuân chiều nhẹ ủng đông tiết bức họa cuộn tròn. Ăn ý hòa hợp không chấp nhận được bất luận kẻ nào cắm vào. A Nhuyễn. Mảnh nhỏ thu hồi độ 46%. Phất Chi khóe môi xẹt qua một mạt cười, thực mau. Ân Lĩnh Tây thanh âm liền đánh vỡ giữa hai người bọn họ bầu không khí, sư tôn. cho ngài chuẩn bị đồ ăn sáng muốn lạnh, này một tiếng lúc sau. Cố Miên Lương rõ ràng mà nhận thấy được Phất Chi thân thể căng chặt một cái chớp mắt. Thanh âm cũng có chút mất tự nhiên, ân, vi sư đã biết, ngươi tạm thời đặt lên bàn, Cố Miên Lương ánh mắt chợt lóe. Hắn chậm gì gì đem thuốc mỡ thu hảo, thẳng khởi eo, xương bạch sợi tóc rơi xuống trước ngực một sợi, theo sau không chút để ý mà quét về phía Ân Lĩnh Tây. Đến nơi đây lâu như vậy, hắn rốt cuộc chịu con mắt coi một chút hắn, Ân Lĩnh Tây. Lần trước chính là bởi vì người này, A Phất mới có thể chịu như vậy nghiêm trọng phản phệ. Hiện tại, thế nhưng có thể tác động A Phất cảm xúc. Đứng ở nơi đó hắc y thiếu niên ngoan ngoãn thẹn thùng mà chiều hắn cười. Trong thanh âm lại hàm chứa vài phần sợ hãi, hắn nói. Sư thúc tổ, lần trước chỉ vội vàng thấy ngài lão nhân ra một mặt. Ngài liền đem ta quan vào hàn vực gian. Lần này rốt cuộc có thể hướng ngài lão nhân ra chính thức vấn an, một ngụm một cái lão nhân ra. Còn trong tối ngoài sáng nhắc nhở Phất Chi phía trước hắn bị Cố Miên Lương quan tiến hàn vực gian. Sự quả nhiên, Phất Chi mày đã nhíu lại. Hắn đang muốn nói cái gì? Lại nghe thấy Cố Miên Lương ôn thanh mỉm cười thanh âm, hảo a, Cố Miên Lương thủ đoạn vừa truyền. Xanh biếc ngọc tiêu ở lòng bàn tay nhẹ gõ. Hắn câu môi nói. Thiên Diễn Tông tông môn chi lễ, tôn bối đệ tử hướng sư thúc tổ chính thức vấn an. Cần phải dâng hương tắm gội, trai giới trăm ngày, ba quỳ chín lạy, trước hai tác lễ nhưng miễn. Ba quỳ chín lạy lại không tránh khỏi, Cố Miên Lương rõ ràng là cười. Đáy mắt lại lạnh lẽo một mảnh, hắn nhìn về phía Ân Lĩnh Tây, người này tiểu bối chọn vào lúc này vấn an. Này lễ, liền lúc này được rồi đi, tác giả có lời muốn nói. Ở gõ chữ Tồn Cảo Lạp, Tồn Cảo Dương quên đúng giờ, ngượng ngùng các bảo bối, tới chậm, epsilon, thăng, hết chương.